mới có thể làm ra chọn chủ quyết định. Phổ thông hung thú sẽ chỉ liều chết mà chiến. Nhưng là, trí tuệ keo hung thú cũng là kiêu ngạo không gì sánh được. Muốn đem thuần phục, liền muốn xuất ra để nó vui lòng phục tùng bản sự tới. Mà Thạch Hạo cùng đầu này ám văn báo vừa lúc phân biệt phù hợp hai điểm này. Phổ thông ám văn báo nhưng không có cao như vậy trí tuệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.